Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, chương 03, trong nhà ngây thơ quỷ lão ngủ. Theo phòng tập thể thao đi ra, đã là 3 giờ chiều. Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh tương hỗ lưu phương thức liên lạc. Sau đó đi lội cửa hàng. Hôm nay đúng lúc là muội muội của hắn 17 tuổi sinh nhật. Hắn chuẩn bị cho nàng qua một cái khó quên sinh nhật. Vì cái này sinh nhật yến hội, hắn đã vụng trộm luyện tập trù nghệ kỹ năng một tháng. Bây giờ kỹ năng đẳng cấp cũng đã tăng lên tới cao cấp. Làm những này đồ ăn thường ngày đã là dễ như trở bàn tay. Không thể so những địa phương kia quán cơm đầu bếp làm kém bao nhiêu. Đương nhiên, liên quan tới cái này phụ mẫu cùng muội muội cũng còn không biết. Từ khi hắn bắt đầu luyện tập trù nghệ, trước mấy ngày làm thực sự không lấy ra được cho ném. Về sau miễn cưỡng nhìn được mới bắt đầu bưng lên bàn. Món ăn chất lượng cũng nhanh chóng tăng lên. Nhất là tăng lên tới cao cấp về sau. Làm đồ ăn đã rất cả nhà người khẩu vị. Phụ mẫu cùng muội muội cũng hỏi qua hắn mua ở đâu. Hắn đều là cười không nói. Mua nguyên liệu nấu ăn cùng một chút trang trí đồ vật. Sau đó Tô Thần liền nhanh chóng chạy về trong nhà bắt đầu bố trí. Bên ngoài sắc trời dần dần ngầm. Bố trí tốt hết thảy về sau, Tô Thần liền bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị bữa tối. Trù nghệ độ thuần thục cộng 2, trù nghệ độ thuần thục cộng 2, trù nghệ độ thuần thục cộng 3 chế. Tác tinh lương sườn xào chua ngọt 1 phần. Trù nghệ độ thuần thục cộng 200. Vô luận là rửa rau vẫn là thái thịt, đều sẽ đạt được tương ứng độ thuần thục. Không làm xong một món ăn cũng sẽ đạt được một số lớn độ thuần thục. Tô Thần mắt nhìn bảng. Trù nghệ, cao cấp, độ thuần thục, 35.640 phần 50.000, khoảng cách đại sư cấp đã không xa. Không biết sẽ có được kỹ năng gì. Đây là hắn trù nghệ kỹ năng tăng lên trí cao cấp về sau. Lần thứ nhất nghiêm túc chuẩn bị như thế một bữa tiệc lớn. Bình thường đều là làm vài món thức ăn là được. Phong phú bữa tối sau khi chuẩn bị xong, Tô Thần cho lão ngụ phát cái tin tức. Muội muội theo nhỏ thích âm nhạc, ở phương diện này cũng rất có thiên phú. Hôm nay phụ mẫu mang đến tham gia một trận tranh tài dương cầm. Hiện tại cái giờ này hẳn là không sai biệt lắm muốn trở về. Ghi chú là mẫu hậu đại nhân, lão ngụ rất mau trở lại phục tin tức. Mẫu hậu đại nhân, chúng ta đến cư xá, đều chuẩn bị kỹ càng chưa? Tô Thần, ok, mẫu hậu đại nhân, hắc hắc, mạt mạt còn tưởng rằng chúng ta quên, ngay tại phụng phịu đâu? Tô Thần, ha ha, mẫu hậu đại nhân, chúng ta xe ngừng tốt, muốn lên lầu. Tô Thần nhìn thấy tin tức này, vội vàng đóng lại đèn ở trong phòng ánh sáng. Sau đó trốn vào trong phòng lầu 1. Trong nhà là bộ 2 tầng phục thức lâu. Lầu 1 chủ yếu là phòng khách, phòng ăn, phòng bếp. Còn có một gian khách phòng. Lầu 2 thì là mấy gian phòng ngủ cùng thư phòng. Mạt mạt, ngươi có vẻ giống như không vui à? Không có, như nào? Nói cho mụ mụ được chứ? Là có người hay không khi dễ nhà ta mạt mạt, mẹ thay ngươi đánh hắn. Hừ, ngoài cửa truyền đến lão ngụ cùng muội muội thanh âm. Tô Thần vội vàng bắt đầu châm bánh gato bên trên ngọn nến. Hết thảy 17 cây nến, vừa mới toàn bộ châm, cửa liền bị mở ra. Tô Thần vội vàng dùng điện thoại khống chế mở ra phòng khách đèn màu cùng âm hưởng. Trong phòng bố trí tốt đủ mọi màu sắc đèn màu bắt đầu lấp lóe. Sinh nhật ca vang lên. A, muội muội ngạc nhiên thanh âm vang lên. Lúc này, Tô Thần dùng xe nhỏ đẩy bánh gato từ trong phòng đi ra. Hát sinh nhật ca, chúc sinh nhật ngươi vui vẻ. Ca hát độ thuần thục cộng 2, ca hát độ thuần thục cộng 2. Cổng, một người mặc màu trắng váy liền áo. Đáng yêu xinh đẹp nữ hài hai tay che lấy miệng nhỏ. Mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Tô Thần. Chính là Tô Thần muội muội Tô Mạt. Hôn, không có cái gì cầu huyết thu dưỡng cái gì. Phân biệt đứng tại nữ hài hai bên trái phải phụ mẫu. Cũng đi theo vỗ tay hát lên sinh nhật ca. Phụ thân Tô Văn Sơn, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Bây giờ đã là một nhà tài sản vừa mới quá 100 triệu công ty lão bản. Tại Ma Đô cái này Hoa Quốc kinh tế phát đạt nhất thành thị. Điểm ấy giá trị bản thân khả năng không tính là gì. Nhưng cũng đủ làm cho người một nhà giàu có thừa sống hết một đời. Mẫu thân Ôn Hà, lúc tuổi còn trẻ làm qua mấy năm lão sư. Về sau gả cho Tô Văn Sơn về sau. Liền theo hắn cùng một chỗ lập nghiệp. Hiện tại là công ty lão bản nương kiêm tài vụ tổng thanh tra. Ta còn tưởng rằng các ngươi quên. Tô Mạt mắt to ngậm lấy nước mắt, trừng mắt về phía một bên mẫu thân. Lạc Lạc, làm sao có thể quên được? Ôn Hà giang hai cánh tay ôm lấy nữ nhi, dùng ngón tay đâm đâm khuôn mặt của nàng. Hoạt bát nháy mắt to nói ra, đây không phải ca của ngươi chủ ý. Nói là cho chúng ta tiểu Mạt Mạt một kinh hỉ a. Chán ghét, Tô Mạt không cam lòng bạch mẫu hôn liếc mắt. Tô Thần cùng phụ thân Tô Văn Sơn liếc nhau, đều là nhịn không được cười. Nói đến cũng kỳ quái, phụ thân Tô Văn Sơn tính cách nho nhã trầm ổn, lại là coi trọng tính cách tùy tiện, hơn 40 tuổi vẫn sống như cái tiểu nữ sinh lão mụ. Mà lại cũng không biết có phải là tâm tính vấn đề. Ôn Hà dung nhan cũng không chút nào trông có vẻ già. Nhìn qua cũng liền hơn 20 tuổi bộ dáng. Mẹ con hai người ra ngoài dạo phố, thường xuyên bị người nhận lầm là tỉ muội. Mỗi khi như thế, sau khi về đến nhà Ôn Hà liền sẽ cùng bọn hắn vui vẻ một trận khoe khoang. Tô Mạt đi đến Tô Thần trước mặt, nhẹ nhàng ôm hắn, ngửa đầu cảm động nói ra, ca, cảm ơn ngươi, nhà đầu ngốc, cảm ơn cái gì? Tô Thần cưng chiều cười cười, sau đó theo cái kia xe đẩy nhỏ bên trên cầm lấy một món lễ vật hộp đưa cho nàng. Tặng cho ngươi, ngươi vẫn muốn nữ đế figure nha. Thật, hoa, wow, tạ ơn ca. Tô Mạt kích động tiếp nhận hộp quà. Phụ mẫu cũng đều đi tới, đưa lên đã sớm chuẩn bị xong lễ vật, đem tiểu nha đầu mừng rỡ không được. Sau đó, Tô Mạt cầu nguyện. Sau đó người một nhà bắt đầu nhấm nháp mỹ vị bánh gato. Bánh gato cũng không phải Tô Thần làm, mà là tại một nhà Tô Mạt rất thích tiệm bánh gato định chế. A, thối lão ngủ, ngươi làm gì? Ta đợi chút nữa còn muốn đi cùng đồng học chơi đâu. Tô Mạt bỗng nhiên hét lên một tiếng, giận đùng đùng trừng mắt đã chạy xa lão ngủ. Nàng bị đánh lén, trên mặt bị bôi bơ. Lạc Lạc, ai bảo ngươi chỉ có biết ăn? Ôn Hà cười hì hì cười trên nỗi đau của người khác. A, Tô Mạt bảo tẩu, tay nhỏ tại bánh gato bên trên vuốt xuống. Sau đó tiến lên, mẹ con hai người rất nhanh nháo thành nhất đoàn. Tô Thần cùng phụ thân Tô Văn Sơn liếc nhau, đều là dở khóc dở cười. Ba, một khối bánh gato bay tới, dán tại Tô Thần trên mặt. Tô Thần khóe miệng co giật hai lần, mặt đen lên nhìn lại, chỉ thấy lão ngụ rất ngây thơ đối với mình le lưỡi nhăn mặt. Mạt Mạt, ta giúp ngươi. Tô Thần tiện tay móc một khối bánh gato, phẫn nộ tiến lên. A, lão công, cái này hai quát con thu về băng khi dễ ta, ngươi mau giúp ta. Ôn Hà lớn tiếng hướng trượng phu cầu cứu. Ta mới không muốn, bẩn chết. Tô Văn Sơn một mặt ghét bỏ, ngươi không dám đến giúp ta, hôm nay ngủ thư phòng. Ôn Hà tức giận quát, ta tới. Tô Văn Sơn rất theo tâm tiến lên hỗ trợ. Bánh gato đại chiến chính thức bắt đầu, tiếp tục hơn 10 phút đại chiến rốt cục hành quân lặng lẽ. Mấy người thở hồng hộc, trên mặt, trên thân, trên tóc đều là bơ. Bốn người hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng thời cười ha hà, trong tiếng cười tràn đầy hạnh phúc cùng vui vẻ. Thật là, đều do lão ngụ, bẩn chết. Tô Mạt thu liễm dáng tươi cười, Trách cứ chừng mẫu thân liếc mắt, Ôn Hà ngược lại cười vui vẻ hơn nhanh. Thật tốt, ăn cơm trước lại quét dọn đi. Không phải đồ ăn đều lạnh. Tô Thần xoa xoa mi tâm nói. Người một nhà đi vào bên cạnh bàn ăn, nhìn xem trên bàn từng bàn đồ ăn, nghe mùi thơm, đều là không tự chủ nuốt nước miếng. Bánh gato không ăn nhiều ít, vừa rồi lại đuổi theo vui đùa ầm ĩ một hồi lâu. Bụng liền đói hơn, hoa, nhìn xem giống như ăn thật ngon a. Tô Mạt không kịp chờ đợi ngồi xuống, trực tiếp vào tay, đi lấy một khối xương sườn. Tô Thần vội vàng một đũa cho nàng tay đánh rơi, chừng nàng liếc mắt, không cho phép dùng tay, đi trước rửa tay, nhưng mà, hắn quên trong nhà này còn có một cái cùng tuổi tác không hợp ngây thơ quỷ. Chờ phản ứng lại, lão ngụ đã trộm một khối chân gà, một bên khen ngợi ăn ngon, đi một bên phòng bếp rửa tay, rất nhanh, người một nhà tẩy xong tay nhập tòa. Mẹ con hai người trực tiếp liền bắt đầu ăn như gió cuốn. Thục nữ dáng vẻ cái gì? Tại người trong nhà trước mặt căn bản lại không tồn tại. Tô Thần cười khổ lắc đầu, bưng lên đựng lấy nước trái cây cái chén. Nói ra, trước cùng một chỗ đụng cái chén đi. Chúc Mạt Mạt 17 tuổi sinh nhật vui vẻ. Tạ ơn ca, Tô Mạt để đũa xuống, cười nhẹ nhàng cũng bưng lên chén. Sinh nhật vui vẻ, người một nhà đồng thời chạm cốc. Thần thần, thức ăn này cũng ăn quá ngon. Nhà ai mua? Ôn Hà hiếu kỳ hỏi một câu. Cái gì mua? Đều là ta làm. Tô Thần cười đáp lại. Đừng nói giỡn, mau nói đi. Nhà ai mua? Về sau chúng ta liền điểm nhà này thức ăn ngoài. Ôn Hà cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục ăn đồ ăn. Mơ hồ không rõ nói. Tô Mạt chính cùng một cái đùi gà so sánh lấy sức lực. Cũng đi theo liên tục gật đầu. Thật sự là ta làm. Tô Thần dở khóc dở cười. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.